Creep 7 chúng tôi là Capot phần 2. Chương 9, góc truyện audio.com. Nayang em biết em đang nói gì không? Chỉ vì em không được chọn mà em dám lớn tiếng với các chị lớn như vậy sao? Misa lớn tiếng quát lại cô em. Tất cả đều là do mấy chị còn dám trách em. Nayang gắt lên, cô cầm cái khăn trải bàn quăng thẳng xuống đất như tỏ thái độ không hài lòng với Misa. Là ai ép Nayang phải solo sao? Eunji nhìn thấy chuyện bất bình cũng không chịu được mà đành phải can thiệp vào. Không ạ, là em ấy tự muốn solo. Yeojin nói, là tôi muốn đó thì sao, liên quan gì tới chị chắc? Nayang hất mặt tỏ thái độ với Eunji. Tự mình đăng ký solo giờ còn đổ tội cho người khác, em không thấy mình quá đáng hay sao? Chị còn tưởng có ai ép em đi solo nên mới dẫn đến việc này chứ, chẳng lẽ em không tự nhận thức được khả năng của bản thân mình đến đâu hay sao? Em tưởng lên sân khấu tùy tiện vung tay múa chân một chút là có thể trở thành một main dancer sao? Suy nghĩ của em thoáng đãng và phóng khoáng quá nhỉ, chuyện mình làm sai thì đừng đổ lỗi lên đầu người khác, chẳng ai ép buộc em phải solo cả là do em tự ý quyết định lối đi riêng cho mình, bây giờ bị loại thì quay sang đổ lỗi lên đầu người khác, em thấy như vậy có xứng đáng không? Mà cũng nhờ có ngày hôm nay nên mọi người mới nhìn nhận ra được em là một con người như nào, em cứ sống ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình như vậy thì chẳng ai muốn đón nhận em đâu, em tự kiểm điểm lại bản thân mình đi. Eunji nói một tràng dài, nhìn cô bây giờ chẳng khác nào một người chị đang dạy dỗ mấy đứa em. Yeojin nhìn thấy sự chỉ bảo tận tình của Eunji mà cũng phải thầm thán phục. Em nghe thấy chưa, để người ngoài can thiệp vào chuyện cá nhân nhóm em có thấy đẹp mặt không? Ping đập mạnh tay vào mặt bàn kính khiến nó kêu lên một âm thanh rợn người. Mấy chị thì sung sướng rồi đâu hiểu được cảm nhận của người khác, để tôi xem mấy chị sống hạnh phúc được bao lâu, rồi cũng sẽ đến cái ngày các chị phải hứng chịu gạch đá từ cư dân mạng thôi. Nayang nói xong liền nhặt cái cặp lên, cô lườm từng người trong phòng rồi bỏ đi. Rầm, cánh cửa bị đóng một cách mạnh bạo, khiến mấy cô phải giật mình. Yeojin ngồi phịch xuống ghế cố gắng nuốt nước mắt vào trong nhưng trái tim nhỏ bé không nuốt trôi được hết nước mắt, cô bật khóc, mặt cúi gằm xuống đầu gối cố che đi sự yếu đuối của bản thân. Eunji đi đến xoa nhẹ lưng cô an ủi. Mọi người đột nhiên rơi vào khoảng không im lặng, Saean thở dài rồi lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng. Chuyện gì qua rồi thì để nó qua đi ạ, việc quan trọng là cả hai nhóm đã trở thành thực tập sinh của Banana Culture, sau này hãy cùng nhau hợp tác và giúp đỡ nhau trong công việc được không? Nếu được hợp tác với nhau thì quá tốt rồi. Bình đưa tay ra phía trước ngỏ ý muốn bắt tay với mấy cô. Từng thành viên bắt lấy tay nhau trao đổi những tình thương ấm áp cho nhau. Cạch, cửa phòng bật mở, Honey bước vào. Các bạn theo tôi đến văn phòng của chủ tịch để bàn giao công việc. Honey nói, nê, các cô đồng thanh rồi nhanh chóng di chuyển đến văn phòng. Sau khi mọi người rời đi thì anh quản lý bước vào, anh loay hoay tìm kiếm chiếc máy quay một hồi lâu cuối cùng lại thấy nó nằm yên vị trên mặt bàn. Ủa, sao máy quay còn mở nhỉ? Chắc ai đó ghi hình rồi lại bỏ quên. Anh quản lý tắt máy đi rồi trực tiếp đăng tải dữ liệu lên trang chủ của Banana Culture và YouTube. Tại văn phòng của Winde, Jun, giọng nói trầm ấm vang lên, góc truyện audio.com. Lịch làm việc của các bạn là các ngày trong tuần, cả sáng cả chiều các bạn đều phải hoạt động ở công ty, còn riêng chủ nhật thì các bạn sẽ được nghỉ, nếu các bạn rèn luyện chăm chỉ thì khả năng debut sẽ càng nhanh. Nê, vậy thường thường thì thực tập sinh làm việc ở công ty trong bao lâu ạ? Yeojin thay mặt mọi người hỏi. Thường thì là 2-3 tháng, đó là với những bạn có khả năng nhận thức cao và có năng khiếu, còn những bạn tiếp thu chậm thì phải tầm 6-7 tháng hoặc có thể là 1 năm. Len nói, wow, 1 năm ấy ạ, cả hai nhóm đồng thanh, các bạn đừng cảm thấy ngạc nhiên, trong thời gian làm thực tập sinh các bạn còn phải gặp gỡ nhiều người, và công ty cũng đã sắp xếp ký túc xá cho các bạn rồi, bây giờ mọi người theo xe về ký túc xá nghỉ ngơi đi, đồ đạc trong ký túc xá tùy ý các bạn tự bày biện. Winde, Jun nói, Ne, Gam, Sa, Ham, Ni, Ta, các thành viên đồng thanh. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, cả hai nhóm đi ra khỏi công ty rồi mỗi nhóm một chiếc xe trở về ký túc xá, chiếc xe của Bút thì có vẻ yên lành, ai cũng đã chìm vào giấc ngủ, nhưng còn chiếc xe của Creep 7 thì... Bú đào tờ dế, phải các thành viên như lộ rõ bản chất thật, cả đám mở nhạc của BTS lên rồi quẩy nhiệt tình, anh quay phim và mấy anh chị staff cũng phải bò lăn ra sàn mà cười. Chỉ có một vị là từ nãy tới giờ vẫn ngồi yên ổn ở trên ghế đeo headphone nằm ngủ, tưởng có thể chìm vào thế giới yên lặng, đột nhiên Hajin xuất hiện, cô đứng lắc lư bên cạnh Jimmy. Bé yêu quẩy cùng mọi người đi, Hajin vừa nói vừa kéo tay Jimmy, cô em út mở mắt ra nhìn chằm chằm bà chị lớn với ánh mắt hết sức yêu thương. Ra chỗ khác chơi, lời nói có phần đe dọa khiến Hajin sợ hãi đành phải đi ra chỗ khác quẩy. Quẩy hết file, các cô lại quẩy sang bài mic drop rồi DNA, go go trong một quãng đường mà các cô có thể cùng một lúc quẩy 3. 4 bài, 5 giờ chiều, sau một hồi quẩy bung lóc trên ô tô cuối cùng bác Tài cũng đưa được đám dở hơi này yên ổn về đến nhà, xe vừa dừng bánh trước cửa nhà mọi người đều bị thu hút bởi căn nhà ký túc xá được làm theo phong cách phương Tây tạo một không gian thoải mái cho người ở, bên ngoài ngôi nhà là một thảm cỏ xanh mướt thuận tiện cho mấy cô có thể trồng những loại hoa mình thích. Đây là chìa khóa nhà tôi tạm thời theo lời chủ tịch giao chìa khóa cho Ưn Di là chị cả của nhóm, sau này khi các bạn đã phân công leader rõ ràng thì hãy giao chìa khóa cho leader, các bạn cứ nghỉ ngơi đi, trong nhà có 4 phòng, có 1 phòng 3, 1 phòng đôi và 2 phòng đơn, mỗi phòng chúng tôi đều đặt sẵn giường tầng cho các bạn rồi, bây giờ các bạn chỉ cần dọn dẹp và trang trí lại căn nhà theo sở thích của mình thôi. Quản lý phổ biến một tràng dài khiến mấy cô phải khó khăn lắm mới nuốt trôi được hết chữ. Nê, các cô đồng thanh, à em quên mất, vậy chúng em phải liên lạc với công ty như nào ạ? Ưn Di hỏi. Chuyện đó thì các bạn không cần phải lo, các bạn hiện tại đã theo dõi kênh của Banana Culture chưa nhỉ? Anh quản lý hỏi, nê, nhưng mà chúng em sợ đó là trang giả mạo. Ha Jin nói, gocchuyenaudio.com. Tôi gợi ý cho các bạn một điều, nếu muốn tìm và theo dõi thông tin của một trang nào đó nổi tiếng thì điều các bạn cần chú ý đến đó chính là ở sau tên đều có dấu, đó là những trang được độc quyền riêng của app mà hiện tại họ đang dùng. Một chút nữa sắp xếp xong công việc các bạn hãy vào trang chủ của Banana Culture nhắn tin riêng với họ, đầu tiên là ghi rõ họ tên và số báo danh của mình ra để công ty kiểm tra xem có đúng không, rồi họ sẽ nhắn tin và nói chuyện với các bạn. Anh quản lý nói tiếp. Nê, các thành viên đồng thanh rồi nhanh chóng di chuyển ra khỏi xe. Các cô tiến đến tiếp cận căn nhà ngày càng một gần, đi trong sân nhà thôi các cô có thể hít thở bầu không khí trong xanh của buổi chiều, nhưng mà giờ thì phải lết cái xác mệt mỏi này vào trong nhà đã. Hè Di vừa bê đồ vừa thở dốc, Jeon Jimmy em có thể tự bê đồ của mình được không? Hè Di khóc ròng không ra tiếng khi phải bê cả hai cái vali to bự chẳng, một cái là của cô còn một cái là của Mark Nê. Ê, Jimmy, sao em lại bắt He Ji bê đồ hộ vậy? He Ji hỏi, có phải em ép đâu? Jimmy lạnh lùng nhìn về phía He Ji, là do Oni tự muốn mà chẳng phải sao? Oni yêu dấu cảm ơn vì đã giúp em, sau này cần Oni giúp đỡ và dạy bảo nhiều. Jimmy nói xong liền nhếch miệng cười đều rồi xoay xoay chiếc chìa khóa trên ngón tay. He Ji thì tức ói máu, cô vừa bê đồ vừa rủa thầm cô em. Đúng là giới trẻ bây giờ loạn hết cả rồi, còn chưa chính thức là người một nhà mà Mark Nê đã on top, mới có 15 tuổi đầu mà đã đành hanh, hành hạ các chị lớn, không biết đến cái tuổi 19, 20 đứa trẻ đó sẽ làm gì mấy chị nữa đây. Pony đang nghĩ đến tuổi 19, 20 của em sao? Lúc đó ấy hả, hừm, chắc em sẽ thâu tóm mọi người. Jimmy chẳng biết từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh He Ji, khiến cô chị giật bắn cả mình, cả hai chiếc vali cũng đồng thời rơi tự do từ trên tay He Ji xuống đất. Lời nói vừa dứt He Ji dường như bị cô út làm cho giật mình. Con bé có thể nhìn được suy nghĩ của người ta sao? OMG, sao em biết chị đang nghĩ gì? He Ji rụt rè hỏi. Chị đang nghĩ gì sao em biết? Chẳng lẽ em có giác quan thứ 6? Jimmy cười đều, lời nói có chứa hàm ý hù dọa khiến He Ji sợ hãi mà chạy ra sau lưng Soyun trốn. Jimmy cười hài lòng khi thành công hù dọa cô chị, cô nhặt chiếc vali lên rồi thản nhiên đi vào trong. Cánh cửa nhà bật mở, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mấy cô là một căn nhà trống trải, nhưng lại rất rộng và thoáng đãng. Các cô lần lượt bước vào trong với những ánh mắt ngạc nhiên, ai cũng cười ngoác cái mồm ra, mỗi người một ngả, chẳng ai thèm nói gì với nhau. Sau khi đi lang thang quan sát căn nhà trong khoảng thời gian không lâu thì cả He Ji, Sa Ae-an lẫn Jimmy đều tìm được một căn phòng rộng rãi dùng để tập nhảy. Căn phòng được sắp xếp ở phía cuối hành lang, bên cạnh là một căn phòng màu cà phê và hai phòng màu vani nhạt. Cả ba cô đều chiếm lấy ba căn phòng đó để thuận tiện cho việc tập nhảy, nhưng chưa kịp sở hữu căn phòng được bao lâu thì các cô bị Ưn Di lôi cổ xuống nhà. Mọi người ngồi nghiêm nghị trên ghế nghe lệnh, Ưn Di hít một hơi thật sâu rồi nói. Ai muốn được ở một mình? Lời vừa dứt một cánh tay độc nhất giơ lên và đó không ai khác chính là Mark Nê. Em không sợ ma sao? Soyun nhìn Jimmy đầy kinh ngạc. Ma sao? Có mình chị sợ thôi. Jimmy quay sang phía bên cạnh nhìn cô chị bằng ánh mắt khinh thường nhất có thể, khiến Soyun tức ói máu mà không làm gì được. Vậy phòng đơn dành cho Jimmy nhé, giờ chỉ có 3 phòng đôi thôi đó, cho nên mấy đứa tự bắt cặp với nhau đi. Ưn Di nói, gocchuyenaudio.com, em ở với Ưn Di Onni. Ha Jin ôm chầm lấy cô chị cả, em ngủ với Sa Ae-an Onni. Soyun cũng tự động ôm lấy Sa Ae-an, em ngủ với He Ji Onni. He Ji nói, nhưng em muốn ngủ đơn. He Ji nói, nhưng ở đây chỉ có 1 phòng đơn thôi He Ji. Ha Jin nói, Onni có nhầm không vậy? ở nhà này có một phòng ba người và hai phòng đơn đó. Sa-e-an nói, về chín chá, cả Eun-ji lẫn Ha-jin đều ngạc nhiên. Nè, chính là căn phòng màu trắng ở đầu cầu thang này nè, trong đó nội thất rộng hơn với lại có một giường đơn và một giường tầng đó, và một phòng màu đen, cà phê ở phía cuối hành lang nữa cũng là phòng đơn. Sa-e-an nói, vậy là có hai phòng đơn, một phòng đôi và một phòng ba sao? Eun-ji hỏi, nè, So-yun nói, dù thế nào em vẫn phải ở cùng Eun-ji-on-ni. Ha-jin kiên định, hay mình phân chia theo nhóm đen, rapper và vocal đi à, He-jin nói. Em nói cũng đúng vậy thì Ha-jin và chị ở phòng đôi, Sa-e-an, So-yun và He-jin phòng ba còn He-jin và Jimmy mỗi người một phòng đơn, như vậy mấy đứa thấy sao? Eun-ji hỏi, nè, em thấy vậy là hợp lý đó ạ, thôi mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, hiện tại là 5:30 chiều. Chiều, đúng 6:00 tối thì chúng ta sẽ đi ăn tối. Ha-jin nói, nè, các thành viên đồng thanh rồi kéo vali về phòng, nói là nghỉ ngơi nhưng thực ra thì chỉ có Eun-ji và Ha-jin là đã chìm vào giấc ngủ thôi, còn đám giặc cái kia lại bày trò nghịch ngợm, He-ji và Jimmy xếp đồ đạc xong liền đi tham quan chỗ tập. Cạch, cửa mở ra He-ji bắt gặp bóng lưng nhỏ nhắn của Jimmy. Eun-ying, He-ji cúi nhẹ người. Eun-ying, Jimmy cũng lễ phép cúi người chào lại, dù đã chung một nhóm nhưng khi gặp nhau thì mấy cô vẫn chưa có cảm giác quen và thoải mái lắm. Em tập nhảy sao? He-ji hỏi. Nè, Onni cũng là dancer sao? Jimmy nhìn He-ji qua gương trước mặt. He-ji đột nhiên bị hỏi thì trở nên lúng túng. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó thì chẳng ai nói với nhau lời nào nữa. Bây giờ He-ji mới có dịp nhìn ngắm căn phòng kỹ hơn. Tường nhà có màu xám khói giống hệt với màu tóc của Jimmy. Căn phòng chẳng được trang trí gì hơn. Chỉ có một chiếc gương rộng và dài che kín cả một bức tường phía đối diện với cửa ra vào. Nhưng có điều căn phòng này khá rộng và phía bên trái là cửa sổ được thiết kế sát đất và cao đến tận trên trần nhà. Cửa kính trong suốt có thể nhìn được cảnh vật bên ngoài. Và hướng đặt cửa sổ cũng là một nơi lý tưởng để ngắm cảnh ngoài thành phố. Đang mải mê nhìn ngắm căn phòng thì cánh cửa lại một lần nữa được bật mở. Mái tóc màu hồng nhạt chưa gì đã xuất hiện ở trước cánh cửa, vừa nhìn thấy mái tóc đó là He-ji đã nhận ra ngay đó là ai rồi, còn Jimmy thì đang mải kiếm bài nhảy nên cũng chẳng quan tâm ai vào. Eun-ying, Sa-e-an lễ phép cúi đầu chào. He-ji lúc này mới hoàn hồn, cô hướng ánh mắt về phía cánh cửa phòng. Eun-ying, hai người đang tập nhảy sao à? Sa-e-an hỏi. Không, chị tới tham quan thôi, còn Jimmy thì chắc là đến tập. He-ji cười tươi, nè, Sa-e-an cũng mỉm cười đáp trả cô chị, em là main dancer hay gì vậy? He-ji hỏi, em chỉ là nhảy tạm ổn thôi chứ không phải main dancer đâu chị. Sa-e-an xua xua tay trước mặt, chị cũng chỉ là biết nhảy và thích nhảy thôi, chứ nhảy nhót chị cũng không hẳn là chuyên lắm. He-ji tiếp lời, mấy Onni thích nhảy, vì sao? Jimmy lúc này mới lên tiếng, nhưng những lời cô nói ra đều rất khó giải đáp. He-ji và Sa-e-an rụt rè trả lời. Nếu mọi người thích nhảy thật lòng thì em sẽ cho mọi người thấy nhảy là như thế nào. Jimmy cười khẩy rồi hất cằm đầy tự tin. Chín chá, góc chuyện audio.com. Vì thái độ của Jimmy có chút chảnh nhưng điều đó không làm cho He-ji và Sa-e-an cảm thấy ghét bỏ mắc nê mà ngược lại còn cảm thấy thích thú và nể phục. Lúc em nhảy hãy chỉ nhìn em thôi, được chứ? Jimmy nhếch miệng, ok, cả hai cô đồng thanh đầy thích thú. Jimmy kiếm đại một bài hát của Ji, hốp rồi bắt đầu nhảy. Cách chương.